Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, chương 198, giáp cốt văn cùng đồ đồng thau. Ô ô, bị cảm động đến, không nghĩ đến Tam Quốc cố sự có thể xuất hiện ở trong màn ảnh. Thật, sinh thời series, cự thạch picture vĩnh viễn thần. Soạt bạo nó a, fan phát sinh từng tiếng hoan hô. Mỗi cái võng hồng bác chủ đứng dậy, từ phối nhạc, nội dung vở kịch, trang phục chờ nhiều góc độ giải thích. Mặc kệ từ góc độ nào đánh giá, nó đều là nhất lưu. Tam Quốc bên trong có nhiều như vậy nhân vật anh hùng. Không nghĩ đến cự thạch picture từ một cái nho nhỏ người trẻ tuổi tới tay. Càng như kỳ tích địa sốc lên màn lớn, làm cho cả cố sự sức hấp dẫn tăng lên gấp bội. Điều này cần rất lớn can đảm cùng khí phách. Cự thạch picture khá lắm. Có người nói, nhà này lão bản của công ty đến từ trường Thành Châu. Là như vậy, chúng ta cố sự nên chính mình quay chụp. Có người nói còn là một vị phi thường anh tuấn người trẻ. Tuổi ác, tuổi trẻ lão bản phủng điện thoại di động. Yên lặng cho này điều bình luận điểm cái tán. Huynh đệ, thật tinh mắt. Đương nhiên, tối thật tinh mắt vẫn là chính mình. Từ vừa mới bắt đầu liền tóm lấy Tam Quốc cái này đề tài. Lại lớn mật địa thông qua mạng kịch hình thức phát sóng. Hiện tại chúng ta đã lên 3 cái hot search. Nữ trợ lý kích động nói. Từ trước, mua một cái hot search còn phải xem bình đài mặt mũi. Hiện tại bình đài chủ động giúp chúng ta tuyên truyền. Ai, bình đài cũng phải dựa vào lưu lượng đúng lúc ăn cơm mà. Lão bản thờ ơ gật gù. Chính mình chuyển đi một cái tuyên truyền động thái. Yên lặng cho phía dưới mấy cái dáng dấp không tệ nữ fan like. Mạng kịch cách điệu tuy rằng không bằng điện ảnh, nhưng hiện tại thời gian là vàng bạc. Nếu như không bắt được đợt này lưu lượng, dưới một làn sóng liền không có cơ hội. Tuy rằng lần này bước chân bước đến có chút lớn, nhưng vẫn là đi đúng rồi. Hắn truyền hình công ty, nhưng có loại bị đánh lén cảm giác. Cam, cự thạch picture quá vô liêm sỉ. Vốn là mọi người đều ở biệt điện ảnh, tranh nhau giành trước chiếu phim. Kết quả ngươi không theo sáo lộ ra bài, đem điện ảnh đổi thành mạng kịch, đoạt làn sóng thứ nhất lưu lượng. Bộ này mạng kịch đánh ra đến, tuyên cáo trận đấu kết thúc, coi như đại gia điện ảnh đánh ra đến, cũng chỉ có thể đi theo cự thạch picture phía sau cái mông ăn bụi. Nát Diệp Châu, quân phản kháng căn cứ, ở dưới đất hầm trú ẩn bên trong, tướng quân xoa xoa nước mắt, quả thực quá cảm động. Một cái lòng mang chí khí người trẻ tuổi, cùng vạn ác đế quốc đấu tranh, từ ấu trĩ hướng đi thành thục, nhưng từ đầu đến cuối không có thay đổi sơ tâm. Này mẹ kiếp quả thực chính là vì ta lượng thân làm riêng a. Tướng quân, mới vừa lấy được tình báo, liên bang chuẩn bị nhằm vào chúng ta triển khai một lần hành động. Gặp dùng tới Pirena công ty mới nhất khoa học kỹ thuật. Cam, tướng quân không nhịn được mắng một tiếng. Quả thực quá vô liêm sỉ. Đây là muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt a, tướng quân. Làm sao bây giờ? Lập tức rời đi. Trước đem phụ nữ cùng hài tử rời đi đi ra ngoài. Tướng quân ra lệnh. Căn cứ đã thâm canh nhiều năm. Bên trong có thật nhiều công nghiệp phương tiện. Nhưng liên bang khoa học kỹ thuật thực sự quá tiên tiến. Đối kháng chính diện. Quân phản kháng không có bất kỳ phần thắng nào. Không thể không vứt bỏ kinh doanh nhiều năm căn cứ. Lăng Bạt Kỳ hồ sinh hoạt lại muốn bắt đầu rồi. Tướng quân đứng thẳng người lên. Sửa lại một chút chế phục trên người. Cất bước đi ra hầm trú ẩn. Bước tiến kiên định. Lưng kiên cường đến như cái người trẻ tuổi. Lão bản, Bão Tuyết công ty game tổng giám đốc tự mình gọi điện thoại tới. Muốn mua chúng ta nhân vật hình tượng bản quyền. Bão Tuyết, tuổi trẻ lão bản lấy làm kinh hãi. Vậy cũng là nhà công ty lớn. Bão Tuyết trò chơi ở toàn bộ liên bang đều có tên tuổi. Bọn họ giả lập hiện thực kỹ thuật. Là toàn bộ ngành nghề người tài ba. Lão bản bản thân cũng là nhà bọn họ fan. Vài khoản trò chơi đều là toàn đạo cụ qua cửa. Lấy cự thạch picture khối lượng cơ thể. Hợp tác với bọn họ căn bản là không thể sự. Không nghĩ đến bọn họ lần này chịu chủ động liên hệ. Bọn họ đúng là điếm thúi. Chúng ta nhân vật hình tượng thâm nhập lòng người. Một khi bị khán giả tán thành, bọn họ lấy thêm ra đến, cũng sẽ không được thừa nhận. Chẳng bằng mua người của chúng ta vật hình tượng. Lão bản, nên làm gì hồi phục bọn họ? Nếu như chỉ là nhân vật hình tượng hợp tác, chúng ta vẫn là quá chịu thiệt. Hồi phục Bão Tuyết công ty, có thể triển khai toàn diện hợp tác, giúp bọn họ thiết kế nội dung vở kịch cùng nhân vật hình tượng. Nói xong lời này, lão bản hưng phấn xoa xoa hai tay. Nếu như có thể cùng Bão Táp công ty đạt thành hợp tác, Cự Thạch Picture đẳng cấp còn có thể lại trên một nấc thang. Liên bang văn hóa sản nghiệp phát đạt, nhưng chính vì như thế, cạnh tranh mới đặc biệt kịch liệt. Một bộ phim nóng này, dưới bộ phim khả năng bồi đến mất hết vốn liếng. Đây là một cái cần đánh cược tính ngành nghề. Hiện nay, Cự Thạch Picture đã thắng cược hai bộ. Đêm đã khuya, Cự Thạch Picture lão bản ôm ấp mộng đẹp ngủ. Trong mộng, hắn không ngừng thắng, vẫn thắng, thắng đi rồi sở hữu. Keng keng keng, gian phòng điện thoại gấp gáp mà vang lên. Thu được điện thoại sau, phòng ngủ ánh đèn tự động thắp sáng. Lão bản nhận nghe điện thoại. Bên trong vang lên nữ trợ lý âm thanh. Lão bản, người mau nhìn, có chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa tỉnh ngủ, lão bản đầu còn có chút mơ hồ. Không khí mới mẻ xuyên thấu qua bài hệ phong thống đưa vào gian phòng. Lão bản, phong thần thế giới bị phát hiện. Cái gì? Lão bản lấy làm kinh hãi. Cơn buồn ngủ nhất thời tan thành mây khói. Hắn lập tức mở ra thiết bị, phát hiện liên quan với chuyện này. Trên mạng đã triệt để náo điên rồi. Sự tình là từ Trường Thành Châu truyền đến. Một nhánh thám hiểm đội ở Trường Thành Châu Phúc phát hiện trọng yếu văn vật. Hiện tại Trường Thành Châu chính thức đội khảo cổ, Võng Hồng bác chủ, ký giả truyền thông đã như ong vỡ tổ địa đuổi tới. Hiện trường video cùng có liên quan phỏng vấn đã ở trên mạng truyền ra. Lưu lượng nóng này, click suất ung dung phá ngàn vạn. Lão bản mở ra một cái click suất cao nhất video. Đúng, đúng, là như vậy, là ta thủ phát hiện trước tòa này cổ đại di tích. Lợi dụng chính là truyền thống thuật phong thủy. Xin mọi người nhớ kỹ tên của ta. Ta tên Liễu Phong, con người của ta, không yêu tên. Có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút lần này phát hiện. Đại gia mời xem cái này khối xương. Trải qua chuyên gia kiểm nghiệm. Đây là một khối đến từ 10.000 năm trước Mai Rùa. Này còn chưa là kinh hãi nhất. Kinh hãi nhất chính là mặt trên phù hiệu. Xuyên thấu qua phóng viên màn ảnh. Có thể nhìn thấy mặt trên sâu sắc nhợt nhạt hoa văn. Liễu Phong hưng phấn nói. Đại gia còn nhớ số 99 trong miệng cố sự mà. Thương quốc, đó là một cái lấy đồng thau vì là lễ khí. Đem văn tự khắc vào xương trên quốc gia. Ô ô, chúng ta phát hiện trong truyền thuyết thương. Ngoặc kép chấm chấm, lão bản tiếp tục mở ra dưới một cái video. Hiện tại trên mạng bốc lên rất nhiều tin tức tương quan. Đã làm người mắt không kịp nhìn. Quá làm người chấn kinh rồi. Tần, cũng không phải là hoa hạ văn minh khởi điểm. Ở trước đó. Còn có vĩ đại thương. Ô ô, số 99 trong miệng cố sự không phải hư cấu. Là hoàn toàn chân thực lịch sử. Chấm chấm, chuyện này không có khả năng lắm mà. Địa phương khác cư dân mạng có chút buồn bực. Thương, thật sự bị phát hiện. Coi như thương là chân thực tồn tại. Cũng không thể giải thích phong thần cố sự là chân thực. Cho chân thực lịch sử trồng lên thần thoại áo khoác. Này ở hành tinh xanh trong lịch sử, cũng không phải chưa từng xảy ra. Ô ô, có mấy người vẫn là mạnh miệng, rõ ràng đã phát hiện đến từ thương triều văn vật, lại vẫn không chịu thừa nhận chúng ta văn minh. Đây chính là một số có ý đồ riêng người hết sức. Bôi đen, bọn họ chính là không muốn thừa nhận chúng ta văn minh. Hiện tại chỉ là phát hiện một chút di tích, thương tồn tại. Cũng không có được liên bang chuyên gia đoàn thừa nhận. Ha ha, chuyên gia tính là gì? Bọn họ chẳng là cái thá gì. Chúng ta văn minh quá vĩ đại. Ở Đại Tần trước, thì có đế quốc mạnh mẽ. Cảm động, sao 1.000, cảm động, sao 100 triệu. Toàn bộ Trường Thành Châu đều sôi trào. Tổng đốc Đường A Đức tiên sinh tự mình chạy tới khảo cổ hiện trường. Liên bang điều tra đoàn đã thừa chuyên cơ đuổi tới. Đây cũng quá khiến người ta chấn kinh rồi. Tần Văn Minh tồn tại đã làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Có thể Tần trước vẫn còn có quốc gia tồn tại. Hoa Hạ văn minh như thế đáng sợ mà. Ở khảo cổ hiện trường, phát hiện hơn 1.000 mảnh giáp cốt văn. Từ bên trong phân tích ra mấy trăm cái không giống ký tự. Văn tự là một cái văn minh tượng trưng. Có thể sản sinh văn tự văn minh đã tương đương không đơn giản. Liên bang điều tra đoàn trong lòng đắng cay ngọt bùi. Cũng nói không rõ ràng là tư vị gì. Một cái cổ đại văn minh bị phát hiện. Đối với toàn bộ hành tinh xanh đều là một chuyện tốt. Cổ đại văn tự, trang phục, văn hóa, nắm giữ vô cùng giá trị nghiên cứu. Này chứng minh ở cực kỳ lâu trước đây, hành tinh xanh nhân loại đã có đầy đủ sán lạn văn minh. Chỉ tiếc, này đầy đủ vĩ đại văn minh, nhưng là ở Trường Thành Châu phát hiện. Hiện tại, Trường Thành Châu nhà khảo cổ học, ở liên bang điều tra đoàn trước mặt đều là vênh váo tự đắc. Hận không thể đem mũi vểnh đến bầu trời. Đường A Đức cất bước ở trong đám người. Trùng gặp phải mỗi người đều mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Hắn cũng cảm giác vô cùng hưng phấn. Tiểu bang này ở 1.000 năm trước chính là thuộc về Đường gia. Cái kia có thể truy tố đến cực kỳ lâu trước đây quốc gia thời đại. Nhưng nơi này vẫn không có chính mình lịch sử. Liên lụy chính mình ở trưởng lão hội trên. Cũng có chút không ngóc đầu lên được. Theo Tần Văn Minh cùng Thương Văn Minh phát hiện, chính mình rốt cục cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Chúng ta cũng có chính mình thần linh, có chính mình trang phục, nắm giữ chính mình lịch sử, có thể truyền tụng những người anh hùng tên. Chuyện này quả thật quá tuyệt. Trường Thành Châu chính thức đội khảo cổ đã đến nơi đây. Lấy cổ đại di tích làm trung tâm, hướng về chu vi thăm dò. Đường A Đức đi tới lúc, tất cả mọi người đều dừng lại động tác. Khom lưng hỏi thăm, Đường A Đức mỉm cười cùng tất cả mọi người gật đầu. Nói, các ngươi đều là Trường Thành Châu công thần. Thậm chí có thể nói, là toàn thể nhân loại công thần. Nếu như không phải các ngươi, chúng ta làm sao biết, ở 10.000 năm trước thời đại Hắc Ám, nhân loại đã có như thế vĩ đại văn minh. Tổng đốc các hạ, chúng ta phát hiện một cái đồ đồng thau. Ác. Đường A Đức khá cảm thấy hứng thú đi tới. Đăm chiêu địa cân nhắc một hồi. Cuối cùng nói. Cái thứ này. Rất tốt. Khảo cổ đội viên hưng phấn nói. Tổng đốc các hạ quả nhiên thật ánh mắt. Trải qua máy móc đo lường. Cái này đồ đồng thau có phi thường cửu viễn lịch sử. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu. Mặc dù chôn dưới đất. Cũng phát sinh nghiêm trọng ăn mòn. Cuối cùng chúng ta chỉ dọn dẹp ra đến hai chữ phù. Bị phát hiện ký tự quét hình phóng to, hiện ra ở trên màn ảnh. Đường A Đức nhìn sang, thấy đường ngang cùng đường dọc siêu siêu vẹo vẹo tạo thành hai chữ phù. Bên trong quốc, tổng đốc các hạ gãi đầu một cái. Ý tứ gì? Không biết a, chúng ta cũng hoàn toàn không có cách nào lý giải. Công nhân viên đồng thời nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.